Chiến thần Hào Môn, chương 1847. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu ca căn bản là không có để ý đến hắn. Hắn lười trả lời, mình là người nào, là người nào, thần vương không có tư cách biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn quay đầu nhìn Sam Điền liếc mắt, người muốn hắn làm như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin lỗi, Sam Điền không có một chút do dự, quỳ xuống nói xin lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lớn mật, thần vương nhất thời nổi giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sam Điền cũng dám nói như vậy, để cho mình quỳ xuống xin lỗi. Cái này so với giết hắn đi, còn muốn cho hắn khuất nhục. Hắn là Sơn Khẩu xã thân vương, càng là Đông Đô hoàng gia người, đại biểu cho Đông Đô cao nhất quyền lợi gia tộc, làm sao có thể đối với một người bình thường quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân vương giận không kềm được, tay chỉ Sam Điền, người biết chính mình tại nói cái gì sao? Ta là thân vương, người dám để cho ta quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân vương, Sam Điền híp mắt, cũng muốn quỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chính là muốn nhục nhã thân vương. Hơn nữa còn là dùng thân vương khó nhất tiếp nhận phương thức đi nhục nhã hắn. Sam Điền lạnh rên một tiếng, đột nhiên nở nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người căn bản cũng không biết chính mình đắc tội là ai. Hắn, không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần vương sắc mặt khó coi, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn muốn mắng vài câu. Hãy nhìn đến cầu ca phía sau, càng ngày càng nhiều người vây quanh, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Những người này thật là đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần vương, bên người vài cái thiếp thân võ sĩ, sắc mặt đồng dạng xấu xí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền chiến trận này, bọn họ căn bản là không làm gì được. Hiện tại tiến lên, tuyệt đối một con đường chết. Bọn họ nếu như đều chết hết, Na thân vương ngay cả còn sống cơ hội cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lẽ nào, các ngươi cũng muốn ta quỵ sao? Thân vương cả giận nói, giết bọn họ cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không thể nhịn được nữa, giống giận hạ lệnh. Vài cái võ sĩ không chút do dự nào, lập tức liền xông ra ngoài. Thần vương mệnh lệnh, bọn họ phải nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể không phải qua khoảng khắc, thần vương mí mắt nhảy lên, mắt mở trừng trừng nhìn chính mình vài cái thân vệ bị đánh ngã trên đất trên, ngay cả dãy giụa khí lực cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Môi hắn run rẩy. Ngươi, các ngươi, Sơn Khẩu xã nhân đang ở trên đường, chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Chờ bọn hắn tới, những người này đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể, bọn họ tới kịp không? Thần vương, quỷ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sam Điền nói, Đừng hy vọng Sơn Khẩu xã nhân sẽ đến cứu ngươi. Hiện tại Sơn Khẩu xã còn chưa phải là ngươi nói coi là. Nghe vậy, thần vương sắc mặt trong nháy mắt trắng xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Sơn Khẩu xã trưởng. Hắn ở sau lưng động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ vậy, thần vương phảng phất trong nháy mắt bị quất ra vô ích huyết dịch. Gấu điền tên khốn kiếp kia là muốn giết mình. Đại gia bất quá là bất đồng chính kiến. Hắn liền muốn mạng của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không muốn mạng của ngươi. Sam Điền nói, rất đơn giản, quỳ xuống nói xin lỗi. Thần vương, chuyện này đối với ngươi mà nói. Không khó à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nằm mơ, thần vương giống giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm cho hắn quỳ xuống. Còn không bằng giết hắn đi. Két, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không đợi hắn lại nói. Cầu ca động, một trận gió, trực tiếp cướp đến thân vương bên người. Một cước đá vào đầu gối của hắn trên tổ. Thần vương hét to một tiếng. Lập tức quỳ xuống. Đông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đá cẩm thạch sàn nhà. Đều oanh minh một tiếng. Thần vương muốn đứng lên. Bị cầu ca một tay ấn xuống bả vai. Không thể động đậy chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, các ngươi, thần vương đều phải điên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sam Điền không để ý nhiều như vậy. Lập tức lấy điện thoại di động ra. Chụp mấy bức ảnh chụp. Còn cố ý từ khác nhau góc độ. Thậm chí là ngồi chồm hổm dưới đất. Liền vì tuyển trạch một cái tốt hơn góc độ cùng tia sáng. Đem thân vương quỳ xuống ảnh chụp, vỗ hoàn mỹ hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cử động này, làm cho thân vương hầu như muốn hộc máu. Giết ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn giống giận, có thể bị cầu ca ấn xuống. Hắn căn bản là không thể động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không giết. Sam Điền lắc đầu. Chúng ta phải lấy đức phục người. Sẽ không loạn lấy tánh mạng người ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn nhìn thoáng qua chính mình vỗ ảnh chụp. Hài lòng gật đầu. Có cái này vài tấm hình. Có thể sánh bằng cái gì tử vong uy hiếp. Cũng phải có dùng nhiều. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hoàng gia người. Muốn. Nhất đúng là mặt. Muốn chính là cái này hay là tôn nghiêm. Nếu để cho hoàng gia chủ nhân chứng kiến. Thần vương coi như là mổ bụng. Sợ rằng đều khó khăn cọ rửa sỉ nhục của mình. Cách chương.